Truyện Bạo Quân chương 51. Chữ Thiệu Lăng nhìn tính trong tay, không giận mà cười. Vất vả hắn nhớ rõ ràng như vậy. Trong buồng lò sưởi chỉ có ba người, chữ Thiệu Lăng, Vệ Kích cùng Vương Mộ Hàn. Vương Mộ Hàn còn đang lo lắng chữ Thiệu Lăng trách mình đưa tính cho Vệ Kích, khom người, nói. Đều là nô tài không đúng, này. Không phải lỗi của công công, chữ Thiệu Lăng cười nhạt. Hắn muốn Vệ Kích biết, luôn luôn có biện pháp, truyền tin không thành, lần sau nói không chừng liền tự mình đến ra mặt khiêu khích. Tính tình của hắn, ta cũng biết. Chữ Thiệu Lăng làm việc cũng không hối hận, nhưng hiện tại lại nhịn không được hoài nghi chính mình. Trước kia mắt mù sao, lại tìm mọi cách che chở cho thứ đồ vật kia. Sủng đến trên trời, thật sự là ăn không được, mệt huynh đệ tỷ muội khác, thống. Chỉ có một đệ đệ, Lăng Hoàng hậu, đi rồi, chỉ còn một thân nhân, liền đem tất cả mọi thứ trao không cần nhận lại. Nghĩ đến lời dặn của Lăng Hoàng hậu trước lúc lâm chung, đây là huynh đệ duy nhất nhất mẫu đồng bào, cũng đành phải tha thứ hắn. Nhưng hiện tại, chữ Thiệu Lăng không còn trông cậy vào nữa. Nhìn Vệ Kích, lửa giận trong lòng ngực chữ Thiệu Lăng lại càng thẳng hướng lên trên. Chữ Thiệu Dương trêu chọc hắn còn được, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiêu khích Vệ Kích. Chữ Thiệu Lăng lần này làm thế nào cũng không lại tha thứ hắn. Chữ Thiệu Lăng cầm giấy viết thư trong tay, nhướng mày, nhìn kỹ thần sắc Vệ Kích. Trên mặt Vệ Kích, ngược lại không có chút nào thương tâm. Nhưng đồ ngốc này, luôn hướng đến có thể thì khoan dung. Chữ Thiệu Lăng cũng không rõ ràng, Vệ Kích thật sự không khổ sở, hay là hắn ra vẻ không để tâm cho mình nhìn. Nghĩ nghĩ, nói. Công công đi Từ An Điện một chuyến, liền nói ta hôm nay không khỏe, xin Thái Hậu một ít bình tâm thuận khí hoàng đến. Nếu Thái Hậu hỏi người, người chỉ cần nói cái gì cũng không biết là được. Vương Mộ Hàn không rõ ràng, nhưng vẫn khom người đi. Việc cấp bách vẫn là muốn hảo hảo dỗ dành Vệ Kích mới được. Chữ Thiệu Lăng đem thư để một bên, đứng dậy, nắm tay Vệ Kích để hắn cùng ngồi lên tháp, thấp giọng nói. Hôm nay việc này ta cũng không gạt ngươi, trên tính này đều là sự thật. Hôm qua ở Từ An Điện, ta thật sự nói như vậy. Vệ Kích nhìn chữ Thiệu Lăng gật gật đầu, chờ nghe chữ Thiệu Lăng nói tiếp. Chữ Thiệu Lăng mím môi mỏng, nói. Thái hậu bên kia, ta vẫn luôn không muốn nói rõ ràng là không cần phải. Thái hậu đã nhiều tuổi, rất nhiều chuyện không tất yếu tại Thái hậu. Lúc nàng còn tại thế, liền cùng nàng tranh chấp. Liền tính hiện tại, chúng ta đem chuyện nói rõ ràng, trừ bỏ khiến Thái hậu nhắm vào ngươi, cũng không còn tác dụng khác. Cho nên, đây là ủy khuất ngươi. Ta không nên nói lời khiến ngươi thương tâm như vậy. Tính ta để cho ngươi chịu tội, đừng để trong lòng. Chữ Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích, nói lời khẩn thiết. Vệ Kích có chút ngại ngùng. Chuyện này không có nghiêm trọng à. Điện hạ lại trịnh trọng như vậy làm gì, còn nói lời ngọt nị như vậy. Thật sự là thẹn thùng chết người. Vệ Kích thấp giọng nói. Thần đều hiểu được. Điện hạ sợ thần gặp chuyện không may, đều vì yêu thương thần. Thần hiểu được. Đúng vậy, ta hiện tại cái gì cũng không thèm để ý, chính là sợ đem lửa dẫn đến trên người ngươi. Chữ Thiệu Lăng thầm thở ra một hơi, quả nhiên Vệ Kích hiểu được tâm ý của mình. Ngươi xem, Thái hậu ở Từ An Điện, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, kỳ thực thế lực sau lưng Thái hậu không nhỏ, không nói nhân thủ mấy năm nay, Thái hậu phân tán trong cung, riêng nói phủ Tĩnh Quốc công cùng Vi gia, hai cái nương gia, thật sự. Thái hậu thật muốn làm chuyện gì, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thái hậu là thần tổ mẫu của ta, nhưng có một số việc cũng không thể không phòng. Người hiểu được khổ tâm của ta là tốt rồi. Vệ Kích gật gật đầu, có chút ngượng ngùng. Điện hạ đều là vì thần, thần hiểu được. Nếu không phải điện hạ hao tâm tổn trí, chu toàn cho thần, một năm này thần ở bên cạnh điện hạ, tuyệt không qua thích ý như vậy. Trước kia điện hạ dặn dò thần, mọi việc không được vượt lên gia huynh. Thần nghĩ qua liền hiểu được, điện hạ là sợ thần nổi bật, bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Điện hạ chỉ muốn thần an hưởng vinh hoa, trong lòng thần vừa hổ thẹn lại cảm kích. Thần ăn nói vụng về, không hiểu biểu đạt thế nào, nhưng trong lòng rõ ràng. Vệ Kích khó được dựa sát vào một chút, chủ động nắm lấy một bàn tay của chữ Thiệu Lăng, thấp giọng nói. Tứ người nọ đưa tin là đem thần làm ngốc tử hay sao? Không tin điện hạ lại phải tin hắn, thần lại không có điên, thần không thể thông tuệ bằng điện hạ, nhưng mỗi ngày nhìn binh pháp cũng hiểu được chút đạo lý. Ngày xưa, nếu Triệu Vương không phải tin lời gièm pha mà giết chết tướng quân Lý Mục, cũng sẽ không làm cho người Tần bị Hàm Đan lật đổ. Còn có võ thần Hạng Võ, nếu không phải trúng kế phản gián của Lưu Bang hiểu lầm Phạm Tăng thông đồng với địch, cũng sẽ không cùng Áp Phụ trở mặt, rơi vào tình cảnh tự vẫn ô gian. Bao nhiêu quân thần vốn là nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau tiến tới, chính là thua ở không đủ tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện xưa không thể quên, thần sẽ không đi vào vết xe đổ của những người đó. Điện hạ là người đối với thần tốt nhất, thần chỉ tin điện hạ. Thần sao không được điện hạ cùng đại ca uy vũ như vậy? Thần đầu óc ngốc, có một số việc nhất thời nghĩ không rõ, nhưng về sau thần cũng sẽ giống như hôm nay vậy, đem toàn bộ châm ngòi thổi gió đều nói cho điện hạ. Điện hạ nhất định vừa thấy liền hiểu, nói cho thần, thần cũng hiểu được. Không thể không nói, mặc dù Vệ Kích làm người không quá thông tuệ, nhưng mỗi một việc liên quan đến chữ Thiệu Lăng đều có cảnh giác của động vật nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được sự nóng lòng giải thích với mình của chữ Thiệu Lăng, sợ chính mình hiểu lầm tình cảm của hắn. Vệ Kích không chờ chữ Thiệu Lăng giải thích trước, đã bộc bạch trung tâm, làm cho chữ Thiệu Lăng yên tâm. Phàm là loại lời nói không tốt này, thần nghe chỉ hiểu được là người khác có ý định châm ngòi, nghe không hiểu, thần sẽ chờ điện hạ nói cho thần nghe. Tóm lại, thần sẽ không tin, thần là thị vệ của điện hạ, chỉ tin điện hạ, chỉ nghe điện hạ. Mỗi khi Vệ Kích cùng chữ Thiệu Lăng một chỗ, giống như đều nghe chữ Thiệu Lăng nói, rất ít khi một hơi nói nhiều như vậy. Chữ Thiệu Lăng nghe, nhất thời sửng sốt, trong lòng thoải mái không thôi. Trời thấy còn thương, lão thiên vẫn còn để mắt đến mình, mới đưa một cái bảo bối như vậy đến bên cạnh mình. Vệ Kích tự mình nói nửa ngày, thấy chữ Thiệu Lăng không nói gì, cũng sửng sốt, thăm dò, hỏi. Thần nói bừa một hồi, nói sai cái gì rồi sao? Không, chữ Thiệu Lăng đem Vệ Kích giam vào trong ngực, than nhẹ. Chỉ là lại bị ngươi làm kinh hách một hồi, hôm nay có những lời này của ngươi làm cho ta giảm đi nhiều ít băn khoăn. Vệ Kích có chút ngượng ngùng, chữ Thiệu Lăng đây là khen hắn đi. Điện hạ, Vương Mộ Hàn ở ngoài nhẹ giọng thông báo, thần đã đem dược về. Vệ Kích nghe thế muốn đứng dậy, chữ Thiệu Lăng lại ôm lấy Vệ Kích không cho hắn động, chỉ nói, thái hậu có nói gì không? Chữ Thiệu Lăng không để hắn tiến vào nội thất, Vương Mộ Hàn tự nhiên không dám đi vào, ở bên ngoài trả lời. Thái hậu nương nương nghe nói điện hạ muốn dùng dược này liền sốt ruột, vẫn luôn hỏi nô tài làm sao vậy. Nô tài nói không biết, lúc đầu thái hậu nương nương không tin, lại hỏi mấy lần, nô tài đều bảo không biết, lúc này mới cho nô tài trở về, lại dặn điện hạ, đại ký thường thân, có cái gì ủy khuất, liền nói cho thái hậu nương nương, thái hậu nương nương sẽ tự mình làm chủ cho điện hạ. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, đuổi Vương Mộ Hàn đi xuống. Vệ Kích ngẩn người, nhỏ giọng hỏi, điện hạ là già ốm sao? Chữ Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ, đúng, đến, trước hết để cho ta thân thân một hồi. Chữ Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích xoay người, đem người đặt ở trên tháp. Vệ Kích vội nhỏ giọng la lên, điện hạ, trời còn sáng. Chữ Thiệu Lăng vài cái, đem ngoại bào cởi ra, cười khẽ, ta muốn giả bộ bệnh, đương nhiên phải nằm trên giường, nghe lời, đi theo cùng ta. Vệ Kích chống đẩy không được, chỉ phải mặc chữ Thiệu Lăng xoa nắng khi dễ. Chữ Thiệu Lăng giống như quên mất chuyện lá thư, chỉ giả bệnh một ngày, đã đem chuyện bỏ qua không đề cập tới. Ngày hôm sau như trước, nên vào triều, nên thảo luận chính sự, nên thỉnh an, mặc cho thái hậu có hỏi thế nào, chữ Thiệu Lăng cũng ngậm miệng không nói, không hé ra một lời, bình tâm thuận khí hoàng kia là dùng làm gì, chỉ nói vô sự. Thái hậu làm sao lại dễ lừa gạt, trong ngày thường chữ Thiệu Lăng hơi có chút đau đầu mệt mỏi, thái hậu đều phải đem ngự y gọi đến tự mình hỏi, chữ Thiệu Lăng bị thái hậu ép hỏi vài lần, chỉ phải đáp, Tôn Nhi bị Dương Nhi chọc giận, thôi, không thể nói ra, lại khiến hoàng tổ mẫu sinh khí. Vừa nói ra lời này, thái hậu càng muốn biết rõ ràng, chữ Thiệu Lăng bị ép đến, cũng chỉ phải đem lá thư của chữ Thiệu Dương giao cho thái hậu, thấp giọng thở dài. Đây là người bên cạnh Dương Nhi, giao cho Vệ Kích, may mắn bị ta cản lại, Vệ Kích cũng chưa thấy qua. Chữ Thiệu Lăng không muốn thái hậu cảm thấy là Vệ Kích trêu chọc thị phi, trước đây vệ kích kéo xa ra ngoài, cảm khái nói: "Dương Nhi thật sự làm ta thương tâm, hắn đối với ta như vậy thì thôi, ta chắn đường hắn. Ta hiểu được, chính là hắn còn dám ở nơi của hoàng tổ mẫu động tay chân, khác gì cô phụ tấm lòng của hoàng tổ mẫu mấy năm nay với hắn." Chữ Thiệu Lăng càng nói càng sầu não, thái hậu lại càng giận đến ngồi không vững, cả giận nói: "Ta đúng là có mắt không chồng, uổng phí yêu thương một cái nghiệp chướng, chờ ta gọi hắn đến, đem tính này ném đến trước mặt hắn hỏi rõ ràng." "Người tới!" "Hoàng tổ mẫu không thể." Chữ Thiệu Lăng vội vàng ngăn lại, quỳ xuống khổ khuyên: "Hoàng tổ mẫu có tức giận gì, cứ phát lên tôn nhi là được, việc này nếu làm lớn lên, bị phụ hoàng biết, Dương Nhi còn mệnh sao?" Thái hậu quá bi thương, không chịu được mà khóc. Chữ Thiệu Lăng nâng dậy, khóc nói: "Người đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện như vậy, vì việc này mà nổ khí công tâm, nếu không phải ai gia ép người, người còn không nói, người là tâm của ai gia đâu, là đầu quả tim của ai gia đâu." Thái hậu lại càng cảm thấy chữ Thiệu Lăng biết đạo lý, lại hiểu chuyện, ôm lấy hắn khóc một lúc lâu. "Chẳng lẽ việc này xem như xong?" Chữ Thiệu Lăng thở dài: "Tôn Nhi sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn, đến khi hắn trưởng, trí nhớ về sau sửa đổi thì thôi." "Hoàng tổ mẫu nói đúng, nhất mẫu đồng bào huynh đệ, có gì nói không được đâu, ta là đại ca của hắn, tất nhiên phải biết bao dung." Thái hậu lại càng đau lòng, giữ chữ Thiệu Lăng ở bên, nói nửa ngày. Trong Bích Đào Uyển lại trước sau như một, bình tĩnh, chữ Thiệu Dương không khỏi nghi hoặc, phòng thư mình đưa đến, như thế nào là giống đá chìm dưới đáy biển. Là người trong Bích Đào Uyển không phát hiện, hay là chữ Thiệu Lăng đem tính hủy rồi? Chữ Thiệu Dương không biết. Bắt đầu từ ngày hôm đó, chữ Thiệu Lăng đã giữ chặt vệ kích trong cung của mình, không cho đi ra. Chữ Thiệu Dương có muốn gặp mặt, khiêu khích một phen, cũng tìm không được cơ hội. Lúc Trương Công Công bên người hoàng đế đến gặp chữ Thiệu Dương, đưa hắn đi diện thánh, chữ Thiệu Dương còn đang sốt ruột băn khoăn chuyện vệ kích, không để ý đến sắc mặt khó xem của Công Công, cũng không biết trong Thừa Càn cung lúc này, hoàng đế ngay cả ý nghĩ muốn ăn sống hắn cũng có. Trong nội thất của Thừa Càn cung chỉ có một mình hoàng đế, sau khi đem chữ Thiệu Dương đưa vào, ngay cả Trương Công Công luôn bên cạnh hoàng đế cũng lui xuống. Chữ Thiệu Dương cảm giác được không đúng, quỳ xuống thỉnh an, lại thật lâu không nghe được hoàng đế cho hắn miễn lễ. Hoàng đế lẳng lặng nhìn chữ Thiệu Dương quỳ gối trước mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Trẫm cũng không biết hiện giờ người đã có bản lĩnh như vậy." Chữ Thiệu Dương sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào. Lời này của hoàng đế có ý gì? Chữ Thiệu Dương do dự một lát, châm chước hồi đáp: "Nhi thần không hiểu ý tứ phụ hoàng, nhi thần làm sao lại có bản lĩnh đâu?" "Không có bản lĩnh?" Hoàng đế cười lạnh, đem mấy phong thư trên bàn ném đến trước mặt chữ Thiệu Dương, cả giận nói: "Chính người nhìn xem đây là cái gì? Hôm qua trong đại sảnh thảo luận chính sự, vừa mới thương nghị tốt chuyện phóng lương quan trọng cho năm sau, còn không có thành văn bản, người làm sao sẽ biết, như thế nào còn đưa ra bên ngoài?" Chữ Thiệu Dương nhặt mấy lá thư trên đất, tìm trong nháy mắt ngừng đập. Chữ trên giấy này không khác gì phong thư hắn đưa đến Bích Đào Uyển. Chữ Thiệu Dương lại nhìn kỹ nội dung trên giấy mà rùng mình. Từ sau khi hoàng đế khỏi bệnh, hắn chưa bao giờ tham gia nghị sự. Quả thật hắn cũng có chỗ hỏi thăm tin tức, nhưng hắn chưa bao giờ đem những việc quan trọng như thế truyền ra ngoài. Chữ Thiệu Dương vội vàng giải thích: "Phụ hoàng, nhi thần không biết đây là cái gì, có giấy viết thư này ta quả thật có, nhưng loại giấy này trong cung các viện đều dùng giống nhau, không thể liền nhận định là của nhi thần à. Còn có nét chữ này, phụ hoàng biết nét chữ nhi tử, này không phải là bút tích nhi thần thật sự không biết đây là cái gì à." Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi ngược lại, phổi được sạch sẽ, chỉ là trẫm không chỉ vì thế mới nói là ngươi. Thứ này là từ hậu cung, theo xe chở hàng đi ra, một khi tìm được, trẫm lập tức phái người tra. Mực dùng để viết thư này là tùng hương mật, chuyên dùng của hoàng tử. Việc này tất nhiên, theo một trong số đó các người có liên quan. Trong ngày thường, đưa các người đến hối tín viện, chỉ có vài người, vừa rồi trẫm đem toàn bộ những người đó bắt lại, làm cho bọn họ viết chữ đến so." Chữ Thiệu Dương khẩn trương, đang muốn giải thích, lại bị hoàng đế lớn tiếng ngắt lời: "Ngươi giấu được thật tốt, ngày thường theo ngươi lên lớp, thái giám kia quả thật biết chữ, đây là nét chữ của hắn." Vừa rồi, hoàng đế đem bản thảo của thư đồng các hoàng tử lấy đến so đối một phen, đều không giống, vẫn là thư đồng Lăng Hạo của chữ Thiệu Lăng trung tâm, chính mình bộc bạch nói, Vài tiểu thái giám bên người chữ Thiệu Lăng cũng biết chữ. Hoàng đế lập tức lệnh tùy tùng các hoàng tử viết vài chữ, quả nhiên tìm được người viết thư. Chữ Thiệu Dương cực kỳ sợ hãi, này đúng là bút tích của thái giám An Húc bên cạnh hắn. Vì che giấu chính mình, mấy thứ này hắn đều để An Húc viết, chính là người khác đều cho rằng An Húc không biết chữ, không nghĩ đến lại bị hoàng đế kéo đi ra. Hiện tại chữ Thiệu Dương có miệng cũng nói không được, mấy phong tính này xác xác thực thực không phải là hắn viết à. Phụ hoàng, chữ Thiệu Dương cố gắng thanh tĩnh một chút, run rẩy nói, này cũng không nhất định là do nhi tử làm, nhi thần dù có một vạn lá gan cũng làm sao dám truyền tin ra ngoài, lại nói nhi thần làm việc này có chỗ gì tốt, nếu tìm được đó là tự thể của An Húc, làm sao lại không thể có việc An Húc bị người mua chuộc. Nhi tử với phụ hoàng trung tâm như vậy, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Sắc mặt hoàng đế dễ nhìn một ít, chữ Thiệu Dương vội la lên, phụ hoàng cũng biết hiện giờ trong cung không ít người xem không vừa mắt nhi thần. Chữ Thiệu Dương nhìn thần sắc hoàng đế cảm thấy run rẩy, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Hoàng đế lúc mới nhìn thấy tính này, khẳng định đầu tiên nghi ngờ chữ Thiệu Lăng. Đúng rồi, phụ hoàng vẫn luôn kiên kỵ chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Dương cố gắng ổn định thanh âm, run rẩy nói, nhi tử ngu dốt lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện sẽ có khi đắc tội người. Hiện giờ nhi tử ngay cả đại ca cũng đắc tội, có thể thấy được nhi tử sẽ không ứng đối. Trong cung này bao nhiêu người muốn hại nhi tử đâu, làm sao biết được không phải là có người hạ độc thủ nhằm ly gián phụ hoàng cùng nhi thần đâu. Trong đầu hoàng đế hiện lên một ý niệm, còn chưa kịp xem xét đã nghe truyền thái hậu đến. Thái hậu nguyên bản đang trong Từ An điện cùng các phi tần nói chuyện, chữ Thiệu Lăng đột nhiên phái Vương Mộ Hàn lại đây cùng nàng nói không biết chữ Thiệu Dương mạo phạm hoàng đế thế nào. Hoàng đế giận dữ muốn xử trí chữ Thiệu Dương, thái hậu lo lắng không yên để các ma ma dắt đến đây, vừa đến liền thấy một màn này. Hoàng đế áp chế lửa giận, thỉnh an thái hậu, thấp giọng nói, như thế nào còn kinh động mẫu hậu, đều do nhi tử không tốt. Thái hậu thở dài, hoàng đế, Dương Nhi vẫn chỉ là đứa nhỏ, có chuyện gì người nhẹ nhàng dạy dỗ hắn. Hoàng đế vẫn còn tức giận, cầm lấy một trương giấy viết thư, đưa đến cho thái hậu, cả giận nói, mẫu hậu nhìn, đây là bút tích của thái giám bên người nghiệp chướng này, nhi tử còn đang tra. Dương Nhi, thái hậu vốn muốn đến khuyên nhủ cùng giảng hòa, nhưng vừa thấy trương giấy bút cùng bút tích quen thuộc, lửa giận trong lòng lại bốc lên, việc trước việc sau đều một lần phát tác, lớn tiếng quát hỏi, người như thế nào lại còn làm ra mấy chướng này? Chuyện lần trước A Gia cũng châm trước, người cũng không biết hối cải. Một câu nói của thái hậu liền xác định tội danh của chữ Thiệu Dương.